Xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Pháp Sư Đen phần 4, Kiếp Nạn Yêu Tinh. Bây giờ sẽ là mở ra tất cả để xem bí mật đằng sau đó là gì. Yêu quái thật sự là ai? Con chó trắng có bí mật gì? Đen và Tí sẽ có một trận đánh nhau như thế nào? Ông Tí Đại Pháp Sư của chúng ta sẽ dùng cái pháp khí đinh ba bổ cào kia như thế nào, liệu có phải như Chư Bắt Giới hay không, thì chúng ta sẽ cùng xem ở tập này. Đọc các tác phẩm khác của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng hoặc là tương tác trực tiếp với tác giả thì các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả mà tôi cũng dán ở dưới phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Pháp Sư Đen phần 4 tập cuối. Ở trong không gian bốn bề tĩnh lặng, kèm theo tiếng kêu khóc của già trẻ lớn bé thảm thiết. Sau đó là tiếng của ông Đinh đang kêu lên: "Yêu ma quỷ quái, chúng mày mau cút khỏi đây." Đen vội vã chạy đến nơi để xem tình hình sự thể. Bởi vì chen lẫn trong giọng nói của ông Đinh, Đen còn nghe thấy cả tiếng thở hồng hộc. Xem chừng như họ đang phải đối đầu với thứ gì khủng khiếp lắm. Đèn nhất quyết sẽ không để cho chuyện gì xảy ra. Nếu như không, cho dù không có ai trách cứ, hắn sẽ không dành sức. Đập vào mắt Đen là ông Đinh và Lão Thiện tay đang cầm gậy, nhắm tịt mắt mà khô loạn xả. Xung quanh là đám thanh niên tay cầm đèn đuốc cuốc xẻng đang vây quanh một con quái vật khổng lồ. Có tiếng người hò hét, huyền náo, có tiếng người khóc lóc, kêu la. Ông Thiện kêu lên: "Đốt lửa to lên, nó không thấy được đường đâu, mọi người tản ra đừng đứng cụm ở một chỗ như vậy." Đám người trong làng nhất thời nghe theo lệnh của Lão Thiện. Mỗi một người tản ra cách nhau hai bước chân, đèn đuốc sáng rực tạo thành một vòng vây quanh con quái vật nọ. Một vài người lấy hết can đảm, cầm dao dựa trong tay, mặc sức mà chém. Ấy thế nhưng những thứ được cho là sắc bén, chỉ vừa chạm vào cơ thể của nó, đã nghe những tiếng leng keng như kim loại va chạm. Rồi rơi rụng lộp bộp. Cơ thể con quái vật không hề tổn thương, thậm chí đến cả một vết sức cũng không có. Toàn bộ con quái vật cứng rắn như đá vậy. Đen nheo mắt nhìn, thấy con quái này thân hình to cỡ ngang người thằng Tí, lại dài loằng ngoằng thô ráp. Ở trên người có nhiều đốt đen vàng xen lẫn. Những cái chân tua tủa mọc ra xung quanh, dài loằng ngoằng như cái sào. Đầu chân là những gai nhọn hoắt. Lão sắc quỷ vừa trông thấy đã rú lên: "Ê, ai da da, là giết tình đó, Đen à, là giết tình đó." "Tôi biết rồi, chuyện này đúng là chúng ta không lường trước rồi." Nhắc thấy bóng dáng của Đen, Lão Thiện liền quay sang: "Thầy, thầy mau cứu chúng tôi với." Lão Thiện vì lơ đễnh trong chốc lát, vừa dứt lời, bị chân của con giết tinh hất văng cái gậy ở trong tay. Một chân khác của nó cũng tung một cú đâm thẳng vào ngực. Cũng may là trước ngực của lão bây giờ dường như có một thứ như là áo giáp hất văng lão ra. Chỉ nhoáng một cái, đến cả cái thứ áo giáp mà lão mặc ở trước ngực kia cũng bị đánh bục, tạo ra một vết thương không ngừng chảy máu ồ ạt. Lão Thiện miệng nhẻo máu tươi, lão ôm ngực lăn lộn, sống chết như nào không biết. Đen và ông Đinh đồng thanh kêu lên: "Lão Thiện!" Đen không chần chừ, hắn lập tức lao đến trước mặt con giết tinh. Đoạn quay sang ra hiệu cho ông Đinh: "Ông đưa Lão Thiện và mọi người vào bên trong đi. Ở ngoài này tôi lo, không ai được phép ra ngoài nghe chưa?" Ông Đinh giọng khàn khàn: "Không được, đến nhiều người như vậy mà còn không làm gì nổi nó. Một mình thầy làm sao đối phó?" "Ông cứ làm theo đi, ở đây nhiều người nhưng không giải quyết được gì đâu. Con giết này thành tinh, dùng cách thông thường không thể đánh được nó. Đi đi." Thấy thái độ của Đen kiên quyết, gương mặt lạnh lùng, ông Đinh không nói thêm gì nữa, lăm lăm cây gậy ở trong tay, nhìn theo từng cử động của con rết, rồi lùi dần đến chỗ Lão Thiện. Mấy thanh niên đang vây quanh con rết cũng tản ra. Bọn họ chậm rãi, cẩn trọng đi từng bước, ánh mắt đăm đăm dõi theo động tĩnh của con rết. Tay họ run rẩy, quơ ngọn đuốc về phía trước, tránh bị tấn công. Con rết tinh vốn sống trong tăm tối, không chịu được ánh sáng từ những ngọn đuốc. Thế nên lúc này nó xoay ngang xoay dọc, rồi đột ngột nó vươn cao đầu, miệng phun phì phì, nọc độc từ hai cái răng nanh như hai cái càng cua nhẻo xuống tong tọng. Nọc độc gặp đám cỏ cây lập tức bốc khói xèo xèo, cỏ cây héo tàn ngay tức khắc. Người ta nhìn mà lạnh cả sống lưng, trong bụng nghĩ thầm, nếu như mà chẳng may mình gặp phải độc kia thì da thịt có khi tan chảy thành nước, chẳng mấy chốc chỉ còn lại bộ xương trắng. Hai cái râu của con rết vũ động giật giật lên hồi như đang cảm nhận vị trí của con mồi, những con mắt lập lòe ánh sáng xanh. Bất chợt con rết quay phắt về phía ông Đinh nhanh như cắt, nó mổ xuống người của ông Đinh. Nếu như dính phải đòn này, ông Đinh coi như cầm chắc lấy cái chết, số phận có khi còn thê thảm hơn cả kẻ xấu số trước. Đèn cũng đã lường trước được tình huống, bởi vì xung quanh chỉ có chỗ ông Đinh và lão Thiện là tăm tối nhất. Hơn nữa con rết này đang thèm khát máu thịt, cho nên máu của lão Thiện cũng gây ra sự chú ý cho nó. Đen cầm kiếm chặn ngang hàm răng của con rết, hắn vận hết sức khi nghiến răng đẩy ngược trở lại. Miếng mồi đến tận miệng còn bị quấy phá, con rết điên cuồng quay ngoắt đầu nhìn về phía Đen, trong miệng của nó phát ra những tiếng như tiếng gió rít nghe đến giận cả người. Đen hơ kiếm ngang mặt, hất hàm nhìn xoáy vào con rết, cất giọng ngạo nghễ: "Mày cũng to gan lắm, mày dám mò đến tận trận pháp của tao, hôm nay để tao tiễn mày một đoạn." Con rết vặn vẹo cơ thể, hai cái râu cuộn tròn trên đầu bỗng nhiên duỗi ra, khẽ động đậy lên xuống. Ở trên đầu, vô số những con mắt nhìn chằm chằm về kẻ mới đến như đang thăm dò. Ông Đình nhân cơ hội con rết không chú ý, ông tiến sát đến chỗ của lão Thiện. Trông thấy lão đang nằm trong vũng máu, ông lạnh cả người. Ông run rẩy đưa tay giở lên cánh mũi, bấy giờ ông mới thở phào. Ông hét lớn cho Đen biết để hắn có thể yên tâm: "Lão Thiện còn sống, lão còn sống!" Đen bây giờ vẫn đang lo lắng cho sự an nguy của lão Thiện, trong lòng bứt rứt không yên. Nên nghe ông Đinh nói như vậy mới nhẹ lòng, gánh nặng cũng vơi đi phần nào. "Vậy là yên tâm rồi, đưa ông vào trong nghỉ ngơi đi, đóng chặt hết cửa nẻo lại." Ông Đinh ngước mắt nhìn Đen, ngập ngừng: "Nhưng mà..." Đen hiểu ý ông Đinh định nói gì, lạnh lẽo đáp: "Tôi ngoài này đối phó với con rết, ông và mọi người đừng có lo. Bằng mọi cách tôi sẽ tiêu diệt nó, đem bình yên cho cả làng." Ông Đinh trong lòng cảm kích không thôi, ông không nói gì nữa. Đám thanh niên lúc này đã tụ tập đông đủ, mỗi người một tay một chân khiêng lão Thiện vào bên trong. Cánh cửa được đóng lại. Ở bên trong tiếng người ta xì xầm, kẻ lo lắng, người lục đục chạy đi lấy thuốc men. Lão Thiện cũng là vì dân làng đứng mũi chịu sào chống chọi với con rết, cho nên mới bị đả thương như vậy. Bây giờ lão thành ra thế này, mọi người lại càng thêm nể phục lão. Một vài người đánh bạo bước tới dòm qua khe cửa, thực lòng cũng muốn xem pháp sư kia thể hiện bản lĩnh. Ở bên ngoài, lão sắc quỷ nhác thấy không còn ai nữa, bây giờ mới hiện thân đứng ở bên cạnh Đen, hùng hổ chỉ con rết tinh: "Con rết tinh, hôm nay mày lộ diện, coi như mày tới số, xem bổn quan." Dứt lời, lão sắc quỷ bay lên phóng tới tấn công con rết. Lão mới hấp thu được tâm tinh, cho nên lão thấy trong thân thể của lão sức mạnh tăng vọt. Lão cũng muốn thử sức để xem tu luyện của lão đạt được đến đâu. Lão nghĩ bụng, lão và con rết tinh này sẽ đánh nhau một trận nảy lửa. Lão có thể thị uy được với sức mạnh của mình ở trước Đen, để thay đổi cách nhìn của hắn đối với lão. Chẳng ngờ con rết không thèm quan tâm, thứ nó chú ý lúc này chính là mùi thịt sống của Đen. Con rết bổ nhào về phía Đen, những cái chân bám chặt xuống đất, cào sâu, xới tung cả một mảng. Lão sắc quỷ đang trên đà tấn công, không kịp dừng lại, lão chúi đầu loạn quạng, cắm mặt mài xuống cả một đoạn đường đầy sỏi đá. Lão sắc quỷ kêu lên che chóe, ôm khuôn mặt biến dạng mà chửi bới: "Này, mẹ cha con súc sinh, mày không coi ông ra gì, mày không coi bổn quan ra gì, bổn quan là..." Đoạn lão trố mắt nhìn Đen, là Đen đang cầm kiếm chặn ngang từng đòn tấn công của con dếp. Cơ thể của con dếp cứng như đá, thanh kiếm của Đen cũng chẳng hề gây cho nó được một chút thương tích. Những tiếng leng keng va chạm vang lên chói tai. Đen dần dần vừa đánh vừa dụ con dếp ra khỏi căn nhà lớn. Hắn không muốn người dân trong làng nghe được âm thanh, nhìn được hình ảnh mà sinh ra lo lắng. Con dếp càng ngày càng hung hãn, nó ngẩng cao đầu trông như là con rắn hổ mang bành. Đen đứng bên dưới nhìn mà chấn kinh. Đầu con dếp đen bóng to gấp rưỡi phần thân, hai cái răng nanh dài ra đến cả chục tấc, đang nghiến cứ như là hai cái liềm kẹp kẹp như muốn sâu xé mọi con mồi. Từ trên xuống dưới là những cặp chân dài ngoằng, trên mỗi cái chân là vô số những gai nhọn tua tủa. Giả như mà bị con dếp này kẹp lấy thì mười phần là nắm chắc lấy cái chết, bị những cái gai kia xé toạc ra thịt mà chết. Đèn nghĩ bụng, ban nãy đúng là ông Đinh với lão Thiện còn may mắn, chưa xảy ra gì mất mạng. Hiện tại hắn chắc chắn là phải thận trọng trong từng bước di chuyển, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào cả. Một cú mổ bất ngờ giáng xuống, Đen nhảy lùi ra đằng sau, tiện tay vung kiếm chém một đường lên đầu của con dếp. Chỉ nghe keng một cái, thanh kiếm bị bật dội ngược trở lại, tay của Đen chịu dư chấn rung lên bần bật. Lần này dù gặp phải khó khăn, nhưng con dếp không chịu bỏ cuộc. Nó di chuyển mỗi lúc một nhanh, nó liên tiếp bổ những nhát như trời giáng về phía của Đen. Đất cát bị xới tung, bay mù mịt cả một vùng. Mỗi một lần như vậy, Đen vừa tránh né lại vừa bồi thêm một nhát trên đầu của con dếp. Dù có bặm môi, nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức lực, hắn cũng không gây ra tổn thương nào được với con dếp cả. Đen toát cả mồ hôi, sức lực cũng dần dần suy giảm. Hắn đánh mắt nhìn lão sắc quỷ. Này, này, lão trông tôi khổ sở như vậy mà không giúp một tay à? Nhanh lên! Lão sắc quỷ bây giờ vẫn mải mê, nắn nắn chỉnh chỉnh lại khuôn mặt, dường như vẫn chưa trở lại trạng thái ban đầu. Giọng lão bực tức. Là con dếp đấy nó thích ngươi, nó có thèm coi ta ra gì đâu. Ta có biết gì đâu mà giúp. Thế không lẽ ngươi bảo ta bẻ chân của nó, không cho nó chạy, để cho ngươi ăn à? Thôi thôi thôi thôi thôi, thôi. Chân nó nhiều thế kia có mà bẻ đến sáng. Ê, cho bổn quan xin à. Đen định tuôn ra một tràng mắng nhiếc lão sắc quỷ, nhưng lại nghĩ lại, lời lão không phải là không có lý. Nếu như mà con dếp này không di chuyển được thì việc còn lại cũng sẽ dễ dàng hơn đối với hắn. Đen cười cười. Hay lắm, cảm ơn lão đã bách lước, để ta thử một phen. Lão sắc quỷ ngẩn người, lão chẳng hiểu là Đen đang nói gì. Lão có làm cái gì đâu mà tự dưng hắn lại cảm ơn. Đúng là cái chuyện lạ, có khi tí nữa trời lại có bão chứ chả chơi. Lần này Đen chạy vòng xung quanh, khiến cho con dếp bị rối loạn, không tài nào như ngắm chính xác. Chờ thời cơ thích hợp, Đen nhảy vọt lên cao, vung kiếm chém một đường dọc lên thân thể con dếp. Hàng loạt những cái chân đứt lìa rơi rụng lả tả, co rúm một hồi rồi bất động. Những chất dịch xanh lè phun lên ở những vết thương, con dếp tinh gầm rú lên đau đớn, thân thể đổ rầm rầm, cát bụi bay mù mịt. Nó quằn quại một hồi rồi nằm yên bất động. Nhưng Đen nhận thấy với chỉ từng ấy thôi là chưa đủ, con dếp tinh này vẫn còn sống. Lão sắc quỷ reo lên vui vẻ. Ê, ê, hay lắm Đen, Đen, à, mất đi một bên chân, coi như cái mạng của nó cũng tận rồi, à, kết liễu nó đi Đen. Đen hờ mũi, cái đó ông không cần nhắc, chém được cái chân của nó thì tay tôi cũng đang ê cả ra đây này. Thân thể nó cứng như đá vậy, đao kiếm bình thường không thể tổn thương nó được, giờ mà giết nó cũng khó đi. Lão sắc quỷ cười hề hề. Thì lấy đại một cái pháp chú, cái gì mà tinh vân thần phép ấy, lần trước ấy, đánh cho nó một đòn là xong, khó gì, làm đi. Đen trợn mắt, tức đến nỗi muốn đánh cho lão sắc quỷ một trận. Pháp chú của sư môn ta là để trừ tà, trừ quỷ, chứ đối với những con yêu tinh như thế này là không có tác dụng. Nếu không từ nãy đến giờ, làm sao phải chịu để yên cho nó. Bây giờ chỉ còn cách là lấy cứng, đối cứng với đối phương. Lão sắc quỷ là bay đến chỗ con dếp đang nằm đó. Lão muốn giúp Đen một tay, tìm ra điểm chí mạng của con rết. Bỗng nhiên lão hét lên kinh hãi, quay đầu chạy ngược trở lại nấp đằng sau lưng đen, tay chỉ trỏ lắp bắp. Ôi đen ơi, đen ơi, đen, nhìn xem cái chân của nó kìa. Đen thấy lão sắc quỷ đột nhiên thay đổi như vậy, liền biết là có chuyện không hay xảy ra, liền từ từ tiến lại gần. Đen nheo mắt nhìn theo hướng tay của lão chỉ. Cảnh tượng trước mắt khiến cho đen thất kinh. Từ những chỗ bị đứt rời ban nãy đang sùi lên những lớp bọt đen xì xì. Đứng từ xa mà cái mùi tanh tưởi vẫn nồng nặc xộc lên tận óc. Là những cái chân rết đang mọc lại, những cái chân rết đang từ từ nhô ra khỏi đám bọt. Đen nhận ra nguy hiểm, vội vàng kéo lão sắc quỷ lùi về đằng sau. Quả đúng như đen nghĩ, chỉ trong chớp nhoáng, con rết tinh đã lồm cồm vùng dậy. Những cái chân của nó đã loáng mọc lại đầy đủ, nhớp nháp đầy chất dịch. Nó tỏ ra hung hăng điên cuồng hơn khi nãy đến mấy lần. Liền sau đó, nó xông tới vị trí của đen mà tấn công liên tiếp. Đen chật vật né tránh, cố gắng tìm ra điểm chí mạng của con rết. Bất kỳ sinh linh nào dù là yêu ma tà quỷ đều phải có yếu huyệt. Chỉ cần xuyên thủng được yếu huyệt thì cho dù nó mạnh đến cỡ nào cũng không tránh khỏi chết chóc. Đen quyết định thử liệu một phen. Thường thì nơi yếu huyệt của mọi sinh linh đều nằm ở trên đầu. Hắn ngước nhìn lên cao, dọc chuyển động của con rết ngay đầu lỗ chỗ gần chạm xuống đất. Đen nhảy bật lên, đứng vọt lên trên đỉnh đầu của con rết. Con rết tinh vùng vẫy lộn ngược mấy vòng, hòng hất đen xuống đất. Nhưng đen đã tính toán, hai chân quắp chặt lại, giữ cho người mình bám dính. Như vậy hắn cũng chẳng hề gặp khó khăn chút nào cả. Con rết sau một hồi lăn lộn, lại cộng thêm việc nó đã tốn khá nhiều để phục hồi những cái chân đã bị đứt, cho nên lúc này yêu lực của nó cũng đã coi như thất thoát. Nó tỏ ra thấm mệt, nó nằm gục ở dưới đất. Đèn vẫn nhất quyết không buông, không lơi là cảnh giác, vẫn kẹp chặt lấy đầu con rết. Hai tay cầm ngược lấy chuôi kiếm, mũi kiếm hướng xuống dưới, dùng hết sức lực nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt mà đâm thẳng một nhát. Thậm chí ở trên tay còn vung lên một ấn chú, hồng điểm lên trên chuôi kiếm để tăng thêm man lực cho thanh kiếm. Lão sắc quỷ đứng im một chỗ, trần trừng mắt mà nhìn. Đám người trong nhà nhìn qua khe hở cũng đồng loạt lín thở. Đen từ từ mở mắt liếc nhìn xuống, thanh kiếm của hắn đã ngập đến tận trôi. Con rết tinh một lần nữa lại rũ ra nằm yên bất động. Hắn khẽ nở nụ cười, đang mừng thầm. Thì ra không phải là do cơ thể con rết này cứng đến mức không thể gây thương tổn. Khi nãy lực đạo cũng như sát thương mà hắn cùng với mọi người gây ra chỉ là chưa đủ lớn. Điển hình là khi hắn dùng kiếm mà chém, là đang tận dụng sự sắc bén của lưỡi kiếm. Sát thương tuy lớn nhưng lại bị giàn ra, thành ra mới có cảm giác chém con rết như chém vào đá. Vừa rồi hắn dùng mũi kiếm để đâm, sát thương tập trung ở một điểm, lực đạo đủ mạnh thì cho dù là núi đá cứng rắn đến đâu cũng bị xuyên thủng. Đèn rút kiếm, từng dòng máu xanh lè lè, tanh ngòm ngòm phun ra như suối, bắn lên mặt lên mũi của hắn. Thấy con rết tinh không còn động tĩnh, đến cả cử động nhỏ cũng không, Đen lấy tay áo lau đi những vệt lem, đứng ở trên đầu con rết, giơ cao thanh kiếm mà ăn mừng chiến thắng. Dân chúng trong làng từ trong cửa nghe tin thì ùa ra, muốn tận mắt trông thấy cái xác của con quái, đã gây ra nỗi khiếp sợ cho tất cả mọi người suốt gần tháng qua. Họ nhìn nhau với cảm xúc khó tả, niềm vui dâng trào nghẹn lên trong cuống họng. Đột nhiên Đen cảm thấy yêu khí trên người con rết không hề biến mất hay suy giảm, mà dường như có dấu hiệu đang bùng lên, thậm chí lại còn mạnh hơn cả hắn tưởng tượng. Mặc dù Đen đã cho rằng nó đã chết, Thấy dân làng ra khỏi cửa, Đen vội vàng quát lên để cho tất cả rụt lại vào trong. Mọi người ở yên trong đó, đừng có ra đây, nó vẫn chưa... Đen còn chưa kịp nói hết thì con rết bất ngờ vùng lên, hất văng hắn rơi bịch xuống đất. Vết thương trên đầu của nó dừng chảy máu, rồi máu đông lại. Chỉ trong nhoang nhoáng đã liền lại nhanh chóng. Đen vừa lồm cồm bò dậy đã bị con rết quẫy đuôi vụt một cái. Dính trọn đòn này, cả người hắn văng ra đến cả thước, miệng thổ huyết. Đen nén chịu cơn đau, gắng gượng đứng dậy, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt. Người làng trông thấy bộ dạng hung hãn như muốn cắn phá mọi thứ của con rết thì run rẩy, không ai bảo ai, tất cả đều lùi vào bên trong, đóng chặt cửa nín thở, tiếp tục chờ đợi trong lo lắng. Lão Thiện nhờ được mọi người chăm sóc cũng đã dần tỉnh. Lão mở mắt khó nhọc, nhìn ông Đinh, thều thào. Ở ngoài ấy, tình hình thế nào rồi? Ông Đinh từ ban nãy vẫn nhìn qua khe hở, chứng kiến toàn bộ trận đánh. Thầy Đen vẫn đang đánh nhau với con rết. Thầy giỏi lắm, tài lắm, ông cứ yên tâm đi. Lão Thiện gật đầu, sau đó mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cả ngày nay, lão cũng đã tất tả chạy ngược chạy xuôi, cũng đã mệt lắm rồi. Lão nhắm mắt thầm mong mọi việc được suôn sẻ. Trong khung cảnh người người nhà nhà đều thức trắng, chỉ biết ngóng ra bên ngoài, chờ đợi phép màu đến từ vị pháp sư trẻ tuổi. Trận chiến càng ngày càng trở nên ác liệt, dường như sau mỗi lần thân thể tổn thương, con rết tinh lại càng trở nên mạnh mẽ, hùng hãn hơn. Không ít lần Đen cứ suýt nữa bị nó tấn công đi chầu ông bà ông vải. Lão sát quỷ vẫn đứng đó, chăm chú theo dõi cuộc chiến. Lão là một con quỷ cho nên khó gây ra được tổn hại với con rết. Cách duy nhất lão có thể làm ấy là tìm ra yếu huyệt của nó, đồng thời sẵn sàng tương trợ cho Đen trong cơn nguy cấp nhất. Thoạt tiên, lão sát quỷ cũng chắc mầm đầu là nơi yếu huyệt của con rết, giống như lão và các loài yêu ma khác. Nhưng tình hình trước mắt lại cho ra kết quả trái ngược. Trông ra trận chiến của Đen càng lúc càng ác liệt. Lão sát quỷ để ý thấy mỗi một lần con rết tấn công thì phần da thịt ở dưới bụng của nó giãn phình to ra, rồi lại trở lại bình thường. Nó tựa như là một cơ thể sống, có trái tim, có lá phổi đang hoạt động. Lão sát quỷ mất một hồi lâu quan sát cho rõ, hòng tìm ra vị trí chính xác của yếu huyệt. Bất giác lão rú lên. Đen, Đen, yếu huyệt của nó ở dưới bụng. Đốt thứ ba từ trên đầu xuống, Đen ơi. Đen cầm kiếm chống đỡ, những cái chân của con rết bổ xuống, những tiếng leng keng vang lên chói tai. Hắn chép miệng. Sao lão không nói sớm đi, báo hại tôi đánh với nó nãy giờ thành công cốc đây này. Ây à, ngươi tưởng là dễ phát hiện sao? Ta đã tốn không ít công sức đây này, đừng có nhiều lời, mau mau tấn công, tấn công. Đen cười đến méo cả mồm. Bình sinh lão sắc quỷ này có bao giờ tự động não nghĩ ra kế sách gì đâu. Từ khi để cho lão có được tâm tinh, dường như là lão tích cực hơn. Nhưng lần này con rết cũng trở nên khó nhằn hơn. Mỗi một cú bổ xuống đất, lực đạo cũng mạnh hơn rất nhiều. Đen khó mà nắm bắt được chuyển động. Hắn quay lại nhìn lão sắc quỷ. Này, lão lại để giúp tôi một tay được không? Ê, bổn quan giúp kiểu gì? Bổn quan vốn dĩ là quan văn, nó thèm máu thịt của người đó, có thèm coi bổn quan ra gì đâu. Lão sắc quỷ miệng thì nói vậy, nhưng lão vẫn lao tới, bay là tới trước mặt con rết tinh để treo ngươi. Ê, con rết ngu si, cái đồ có mắt như mồ, hút được quỷ khí trên người ta thì bằng đến cả ngàn năm tu luyện. Cứ nhằm đến bọn người trần mắt thịt kia thì làm cái gì? Thịt thì nhạt, xương thì cứng, chả bỏ nhét răng, lêu lêu mong ta đây này, cắn đi, cắn đi. Đen trố mắt nhìn lão sắc quỷ, cứ nghĩ lão sẽ xông tới mà sống mái với con rết một phen. Không nghĩ đến tình huống này, lão lại dùng võ mồm để chọc tức nó. Không biết con rết tinh có phải nghe hiểu những lời lão nói hay không, mà lão sắc quỷ vừa dứt lời, nó đã chồm đến, vùng đuôi quật một nhát. Lão sắc quỷ thân thể uyển chuyển hơn đen rất nhiều, bởi vì lão là hồn thể. Lão chỉ cần lắc mình một cái là tránh né một cách dễ dàng, đoạn lại buông lời chọc ghẹo. Ê, cái thứ to xác chậm chạp như mày, có mà tu thêm cả trăm kiếp nữa mới mong đụng được đến bổn quan. Con dế tinh lúc này cũng không còn chú ý đến đen nữa. Nó đã bị lão sắc quỷ kích bác, nó điên cuồng đuổi theo. Thời gian này lão sắc quỷ cũng đã tính toán đủ để cho đen khôi phục lại được một chút sức lực, đủ để tung ra đòn kết liễu. Qua tam ba bận, nếu như lần này mà còn thất bại, cơ hội giết con rết sẽ rất mong manh. Ở trong nhà kia, bên nhà của lão Thiện, thằng Tý vẫn cứ ôm chặt cứng con chó. Đôi tay của nó bây giờ đã mỏi rã rời, nhưng nó không dám buông. Con chó vẫn đang nhè nanh, miệng ngầm gừ. Nó cũng không vùng vẫy chống cự như lúc nãy nữa. Đã đến giới hạn mệt mỏi, toàn thân căng cứng, tê dại. Thằng Tý mồm thở hổn hển. Anh chó ơi, anh chó. Hay là bây giờ tôi thả anh ra, anh đừng có cắn tôi. Thịt của tôi toàn là mỡ à. Thấy con chó không có động tĩnh, thằng Tý ngần ngừ, xem như nó đã đồng ý. Bắt đầu nới lỏng hai tay. Sau đó, như là sợ con chó nhốt lời, lại ôm chầm lấy, để cho con chó kêu đánh học một cái. Anh chó này, anh chó, nếu như mà anh đồng ý thì anh sủa lên một tiếng. Nhưng mà anh hứa là anh phải giữ lời đấy. Thằng nào nuốt lời, thằng đấy làm chó. Con chó cũng không biết phải đối xử với tên béo này ra sao nữa. Nó dồn một chút hơi tàn, sủa lên một tiếng. Bây giờ thằng Tý mới yên tâm lồm cồm bò dậy, nhảy tót lên trên giường, toan trèo lên sàn nhà. Con chó được thả ra, nó cay cú nhảy chồm lên, ngoạm cho thằng Tý một nhát vào chân, kéo tụt cả quần thằng Tý đang mặc. Đã bảo là cắn bằng chó mà. Thế nhưng đến đây, thằng Tý lại nhận ra, thì nó vốn dĩ là con chó. Con nuốt nở thì nó vẫn là chó. Tóm lại là con chó lại hoàn chó. Con chó không cố ý làm cho thằng Tý bị thương. Sau khi cắn được cái quần, nó nhanh chóng lôi tụt cả quần xuống. Thằng Tý quay lại, đang cố bấu víu để kéo quần lên. Ấy thế là con chó lôi cái quần chạy biến ra ngoài cửa, biến mất trong màn sương đêm. Thằng Tý khôi phục lại tinh thần, mếu máo gọi. Ê, này, này, quần của tao. Này, lấy quần của tao làm gì? Chó, trả quần đâu đây? Quần này... Mặc kệ cho thằng Tý gào khóc, con chó vẫn chạy như bay, thẳng đến chỗ ngôi nhà thờ tổ. Thằng Tý nhìn lại trong nhà, chỉ còn lại mình, không gian tịch mịch, u ám, lạnh lẽo. Nó nổi hết cả da gà. Bỗng chốc sợ hãi, thằng Tý vội cầm đèn dầu, đi vào trong buồng, xem cái túi đồ của mình, để tìm quần. Nó thay cái quần khác xong, rồi mới tất tả cầm đèn, không quên cả cây bồ cào, chạy thật nhanh ra phía đầu làng. Chứ nói gì thì nói, bây giờ cho nó ở trong nhà này, không chết vì ma vì quỷ tấn công thì có khi cũng chết vì sợ. Ở bên kia, đen nhân cơ hội con rết đang điên cuồng đuổi theo lão sắc quỷ. Đen lăm lăm cầm chắc thanh kiếm lao đến, nhắm đúng yếu huyệt mà lão sắc quỷ đã chỉ, muốn đâm một nhát kết thúc đời rết. Thế nhưng con rết như cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng trùm người, nhe hàm răng với hai cái răng kẹp phía trước sắc như hai lưỡi liềm, muốn cắn đứt thanh kiếm của đen. Răng nó cắn trúng, chỉ nghe đến keng một cái. Tiếp sau đó, con rết không ngừng lui lại. Đen cũng cảm thấy tay của mình tê dại, hoảng hốt nhìn lại thanh kiếm. Cũng may là thanh kiếm không sao. Thế nhưng con rết thì ngược lại, nó bị gãy luôn cả một cái răng nanh bên phải. Bấy giờ đen mới nhếch miệng cười cười. Chết cha mày chưa? Mày tưởng là cái gì mày cũng cắn được phóng? Lão sắc quỷ cũng cười lên khanh khách. Mày to như này, lát nữa giết mày xong, ông mang mày đi ngâm rượu. Nhô! Con rết bị thương, điên cuồng tức giận, Lúc này dường như nó đã điên cuồng hơn bao giờ hết. Nó rít lên những tiếng chói tai. Nó lao ầm ầm đến chỗ Hùng Đen đang đứng. Hàng chân sắc nhọn của nó bây giờ chuyển màu đỏ ngầu như lửa, cùng với hàm răng chồm đến, chỉ muốn xé xác Đen ra ngay tức khắc. Thằng Đen không hoảng, tay vẫn cầm chắc thanh kiếm, nhìn con rết đang bò về phía mình, suy đoán đòn tấn công để mà ra chiêu phản kích. Con rết chồm đến, Đen nhún người nghiêng sang một bên, tay vung lên thanh kiếm luồn vào giữa khe hở của hai chân con rết. Thanh kiếm sắc bén đâm phập vào bụng con rết, làm con rết giật lên đùng đùng, hất văng người nằm vật ra sân. Đen biết thời cơ đã đến, rút thanh kiếm tung lên cao nhằm đúng đốt thứ ba của con rết mà đâm xuống. Lão sắc quỷ cũng nhảy vào, vung lên một quả cầu khói chứa đầy quỷ lực đánh lên thân kiếm. Thanh kiếm được gia trì thêm sức mạnh của lão sắc quỷ, nó cắm ngập cán đến nỗi mũi kiếm còn xuyên qua lớp giáp trên lưng của con rết. Ngay sau đó, nhanh tay Đen kéo một đường về phía mình, rồi rút thanh kiếm nhảy ra xa. Tất cả diễn ra nhanh chóng, đến nỗi đám người trong nhà nhòm ra, chỉ thấy Đen nhảy qua nhảy lại. Ngoài ra cũng chẳng thấy gì nữa. Bấy giờ, con rết tinh quẫy đạp, lăn đành đạch ở trên đất, máu xanh giỏ tông tọc. Bụng của nó bị phanh ra, nội tạng ruột gan cũng bị lôi ra ngoài. Dạ dày bị xé toạc, những khúc xương cẳng chân cẳng tay lớn có, bé có, vẫn còn dính cả những mẩu thịt chưa tiêu hóa hết, bầy nhầy dịch vàng khè trào ra ngoài. Chẳng bao lâu con rết yếu dần, rồi nằm im bất động ở trên đất. Lão sắc quỷ bay đến, thấy con rết không còn cử động, lão cười lên khanh khách. Tao đã bảo mà, có sai đâu, đâm đúng chỗ là chết ngay mà. Bây giờ anh đi ngâm rượu, đi ngâm rượu nó. Đen chống thanh kiếm, thở hồng hộc, cơ thể mệt mỏi sau trận chiến với con rết tinh. Đây là lần đầu tiên đánh nhau với một con yêu quái thành tinh lợi hại đến như vậy. Ngẫm lại từ trước tới giờ, hắn cũng đã đánh nhau với con yêu quái nào được mấy. Khi còn học phép, nhiều khi muốn kiếm một con để thực hành còn khó. Và lại 16 năm qua, lâu lâu mới gặp phải một vong quỷ bình thường. Có làm sao từ khi mình bắt đầu bước chân chính thức thay sư phụ tiếp quản đạo thống của môn phái trừ ma vệ đạo, thì yêu ma quỷ quái lại cứ xuất hiện, làm cho hắn không hiểu nổi. Ai... Ngầm cái mồm lão ấy. Lão sắc quỷ thấy Hình Đen mệt mỏi, châm chọc. Ê, ta tưởng là ngươi thế nào mới đánh có một con yêu quái còn chưa độ kiếp, đã cạn hết sức lực rồi, thì sau này mấy mà bị xé xác ăn thịt. Đen nghe vậy tức tối. Cái lão này đã ăn hại, lại còn lắm mồm. Từ nãy đến giờ chỉ có đứng già mồm chứ được cái nước nôi mẹ gì. Bấy giờ trong nhà đã thấy ở bên ngoài đã được giải quyết xong. Ông Đinh lò dò mon men đi ra, thấy Đen đầm đìa mồ hôi liền hỏi. Thầy không sao chứ? Con rết nó đã chết chưa? Đen nhìn lại con rết, thấy nó nằm ngửa bụng lên trời bất động, mấy cái chân cứng đờ đờ. Có lẽ đã chết rồi đó. Ông Đinh mừng rỡ, liền chảy ra hai dòng lệ vui mừng, nắm chặt lấy tay của Đen, nghẹn ngào. Đội ơn cậu, đội ơn pháp sư, đội ơn chân nhân đã cứu làng tôi. Tôi không biết lấy ơn, lấy gì để báo đáp ơn này. Xin nhận của lão một lạy. Lão Đinh nói xong khuỵu gối. Ngay lập tức Đen đưa tay kéo đỡ lão dậy. Ông đừng làm như vậy, tôi tổn thọ chết. Nếu như không phải là tôi, thì cho dù là người khác cũng làm như vậy thôi. Ông Đinh cảm động đến rơi nước mắt. Vậy là từ nay ngôi làng nhỏ này sẽ yên bình trở lại. Ông Đinh tiến đến gần, xem con rết bấy nhiêu lâu nay đã hại không ít người làng. Ông muốn xem nó ra làm sao mà lại có thể giết nhiều người như thế. Ban nãy đánh nhau với nó, ông còn không kịp nhìn kỹ. Ông đưa mắt dòm dòm, thì đúng lúc này, hàng trăm con mắt trên đầu của con rết bất giác lập lòe ánh đỏ. Con rết lồm cồm chồm dậy, muốn vồ lấy ông Đinh. Nhìn thấy cảnh này, Đám người trong nhà đang tính mon men đi ra thì một lần nữa hốt hoảng lại chạy tụt vào bên trong. Trong lòng thầm chửi, mẹ nó chứ, con này cứ giả chết mấy lần liền. Đen giật mình thảng thốt, nhưng hắn đứng cách con rết một đoạn, căn bản là không thể nào kịp ứng cứu. Lão sắp quỷ cũng đứng sang một bên từ lâu, thấy ông Đinh chuẩn bị bị con rết cắn chết. Nếu như mà trúng đòn này, khẳng định là chết. Lão sắc quỷ vội vàng nhanh chóng tụ quỷ lực phóng đi. Bất chợt có một cái bóng trắng như cơn gió lướt thẳng qua chỗ của Đen. Đen chỉ thấy sau đầu sinh gió, còn chưa kịp phản ứng xem là cái thứ gì, cái bóng trắng lao vụt đến chỗ của ông Đinh, xô ông ngã lăn ra đất. Cũng vì vậy mà ông Đinh tránh được đòn tấn công của con rết. Con rết cắn không trúng ông Đinh, răng nanh của nó cắm phập xuống đất. Nó nhanh chóng úp người, đôi mắt gườm gườm. Nó thấy trước mặt mình là một con chó trắng đang nhe nanh trợn mắt sủa ông ổng. Con rết dường như có chút dè dặt khi trông thấy con chó. Con chó nhảy chồm lên, ngoạm một nhát vào chân của con rết, vặn người bẻ gãy một chân con rết. Con rết gầm lên đau đớn. Bây giờ sau khi bị Đen đánh trọng thương, nó cũng không còn nhiều sức lực để tạo cái chân thay thế. Con chó ném cái chân sang một bên, một lần nữa lại lao đến, lần này là nó nhắm vào bụng con rết, muốn tấn công vào ổ bụng. Một cú táp trúng đám lòng mề đang còn đang thòng lòng ở trên mặt đất. Con chó nhanh chóng chạy lùi về đằng sau, kéo theo đám ruột gan. Ông Đình bấy giờ cũng đã lồm cồm bò dậy, chạy đến đứng sau lưng thằng Đen. Cả hai chố mắt xem một màn quần ẩu như vậy. Ban đầu vốn tưởng con chó chính là thủ phạm gây ra những cái chết ở trong làng, ấy thế mà bây giờ lại ngược lại. Ông Đình nói: Thầy ơi, sao con rết lại bị lòi hết cả ruột gan mà vẫn sống? Còn con chó kia không phải là con chó tinh cắn chết người làng ấy sao? Đen mắt cau lại quan sát trận chiến. Loài rết này có khả năng phục hồi vết thương, có lẽ phải moi hết nội tạng ra mới giết được nó. Ban nãy là tôi chủ quan, còn con chó tôi còn chưa biết nó là bạn hay là thù nữa. Lão sắc quỷ cũng tiến lại gần Đen. Ê, con chó này hình như là bao lâu nay vẫn đánh nhau với con rết này. Ban đầu không để, bây giờ bổn quan mới nhìn kỹ, trên thân của nó có rất nhiều vết thương, dường như là bị chân của con rết này gây ra. Đôi mắt của Đen có thể nhìn được trong màn đêm, nhưng cũng không thể nhìn kỹ được đến như vậy. Và lại lông của con chó dày, căn bản là không nhìn được. Nghe lão sắc quỷ nói, Đen phần nào đoán ra, nhưng vẫn chưa dám khẳng định. Trong đám người ở đây có bà Tuất, hôm nay mới chôn xác con xong, thần trí của bà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Từ lúc vào đây đến giờ, bà chỉ ngồi co rúm lại một góc, thân thể không ngừng run lên bần bật, nước mắt rơi lạ chã, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Bà chợt nhìn thấy con chó đang tấn công con rết, hai mắt của bà sáng lên, bà lao ra cửa mà hét: Con chó! Là con chó này cứu tôi! Mọi người giúp nó đi! Đừng để con rết nó hại con chó! Nó cứu tôi đấy! Đen mặc dù đang đứng xem, nhưng những lời bà nói Đen đều nghe rõ. Bây giờ có thể xác định là con chó này bấy lâu nay vẫn cứ âm thầm giúp đỡ dân làng đánh đuổi con rết. Nhưng vì nó không đủ sức đánh lại con rết, cho nên chỉ còn cách chống cự liều mạng. Có thể ban nãy con chó này đã đi tìm Đen và Tí là vì nó muốn bảo vệ họ trước khi con rết tìm đến. Đen cầm kiếm một lần nữa lao đến chiến đấu. Lúc này con chó đang không ngừng cấu xé ruột gan của con rết. Con rết cũng chống trả quyết liệt. Những kẻ thường cận kề cái chết thì dường như càng trở nên điên dại. Nó không ngừng dùng thân mình cào cấu lên thân của con chó, miệng cũng không ngừng cắn táp. Con chó nhảy qua bên này, bên kia né tránh. Nhất định nó không nhả cái đám ruột gan bầy nhảy tanh hôi của con rết ra. Đen vung kiếm chém xuống, cả một đoạn ruột dài bị đứt lìa. Con rết dẫy lên đành đạch, cát bụi bay mù mịt. Con chó nhả đám ruột trong mồm, một lần nữa lao đến, cắn lấy một đoạn ruột khác mà lôi ra. Đen lại tiếp tục vung kiếm chém. Cứ thế nhoang nhoáng cả hai kết hợp cực kỳ ăn ý. Thằng lôi, đứa chém. Chẳng mấy chốc, bụng của con rết xẹp lép, chẳng còn gì. Nó nằm ở trên mặt đất, bất lực nhìn từng khúc ruột của mình bị lôi ra, cắt đứt. Ông Đinh, đi kiếm dầu cho tôi. Dầu đen, càng nhiều càng tốt. Ông Đinh nghe như vậy, liền chạy vào bên trong nhà thờ. Nơi đây là nhà thờ tổ của cả làng, thường xuyên phải hương đèn nhang khói. Vậy nên đèn dầu là thứ thiết yếu, lúc nào cũng dự trữ sẵn mấy thùng. Ông gọi mấy thằng thanh niên trai trắng, lệnh cho mỗi thằng bê một thùng, ôm cho bằng hết, mang ra chỗ đen. Chỉ cần có thể tiêu diệt được cái mầm họa lần này, thì một chút dầu đèn này cũng đáng là bao. Dầu đèn hết thì mọi người cùng nhau gom góp vào mà mua bổ sung, chứ mạng người thì chỉ có một. Chết đi rồi thì có núi vàng biển bạc cũng chẳng mua nổi. Đen nhấc lấy một chum dầu đèn, sau đó nhìn con rết gằn giọng: mày đã gieo tội nghiệp thì mày phải biết hậu quả cuối cùng của mày phải chịu là gì. Trải qua biết bao nhiêu đau đớn, tu luyện khổ sở thiên kiếp mới có thể thành tinh, lựa chọn đi theo đường tà đạo, đây là sai lầm của mày rồi. Mày sai rồi rết ạ. Dứt lời, Đen định ném chum dầu đèn lên người con rết để đốt xác nó, thì bất ngờ con chó trắng lại xông đến. Từ trong ổ bụng của con rết ngoạm lấy một vật thể tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Con chó nhốt ực vào trong bụng, ngay sau đó liền chạy đi mất dạng. Lão sắc quỷ vừa nhìn thấy thế thì ngoạc mồm: Ê, Đen ơi, Đen ơi, tâm tình, cướp tâm tình lại cho bổn quan. Ê, nó nâng tay trên của bổn quan. Đen thở dài bất lực, trông theo cái bóng trắng dần dần khuất trong màn đêm. Đến lúc này hắn vẫn không biết rốt cuộc con chó này là bạn hay là thù. Dù nó có công lớn khi nãy đã cố gắng bảo vệ dân làng, hơn nữa còn cứu ông Đinh một mạng, nhưng tại sao nó lại lấy cướp tim tinh của con rết thì hắn không tài nào lý giải nổi. Đen quắc mắt nhìn qua lão sắc quỷ: ông vừa nói ông vừa mới có được tâm tinh của thụ yêu rồi, ông lo mà ăn cho nó xong đi. Bây giờ ông lại đòi nhốt cả tâm tinh con rết, hai thứ ấy cùng lúc ở trong quỷ thể, nó công kích lẫn nhau đó, để ông chết chắc đó. Tôi nói thật. Lão sắc quỷ dường như không nghĩ đến điều này, lão co rúm người lại xua xua tay: Thì thôi vậy. Tâm tinh của thụ yêu là được rồi. Thế là được rồi. Đen chép miệng, hắn cũng không biết lão sắc quỷ khi xưa có phải là tham quan hay không, ấy vậy mà bây giờ cái gì cũng thèm, cái gì cũng muốn. Đen nâng cái chum chứa đầy dầu đèn lên, toàn ném xuống, thì bất ngờ từ đâu một cơn gió lạnh thổi đến, mang theo luồng âm khí nồng nặc mà ai cũng phải lạnh cả sống lưng. Từ cái ổ bụng trống hoắc, hai đốm lân tinh bay lên, hiện ra chân thân. Đen ngạc nhiên nhất thời không hiểu, có làm sao vong hồn này lại nằm ở trong xác của con rết. Đen cau mày: các ngươi là ai? Hai vong hồn lắc lắc đầu, ra hiệu cho Đen là tu vi của bọn họ chưa đủ, chưa thể khai khẩu. Vong hồn trẻ tuổi chỉ tay về đằng sau của Đen. Hắn quay qua nhìn, ánh mắt khó hiểu. Đen mơ mơ hồ hồ, nghĩ ra là vong hồn muốn nói gì. Hắn lấy trong túi áo ra một cái lọ sứ nhỏ, đưa cho ông Đinh: ông bôi một ít lên mắt đi. Ông Đinh làm theo lời của Đen, đổ ra một ít lên tay, rồi xoa lên quầng mắt. Ông từ từ mở mắt ra thì ông á khẩu, không nói được lên lời. Ông nhận ra ấy là vong hồn của bà lão ăn mày và cô cám. Ông Đinh lắp bắp: Hai người. Vốn cũng nhận thấy vong hồn này không mang tà niệm, cũng không có ý định hại người. Đen hỏi: ông biết họ sao? Ông Đinh gật đầu lê lịa, đoạn nói: đây là bà lão ăn mày và cô cám, những người đã bị lũ mất dạy nó châm lửa thiêu đốt ở trong nhà mà tôi đã kể với chú. Đen vút cầm suy nghĩ, sâu chuỗi lại sự việc đã xảy ra. Hắn gần như đã thông suốt. Hắn chậm rãi: vậy là tôi hiểu rồi. Con rết này sau khi lột xác hóa tinh, nó đã ăn hai thi thể, nhốt linh hồn của cả hai, rồi dựa vào oán niệm tìm giết những kẻ đã trực tiếp châm lửa thiêu sống họ. Con chó may mắn thoát chết, nó luôn muốn tìm cách bảo vệ bà con tránh khỏi con rết, nhưng lại để cho mọi người tưởng lầm rằng nó là người gây ra mọi thứ. Hiểu được sự tình, ông Đinh nhìn lên hai thân ảnh mập mờ. Người làng tôi có lỗi với hai người, mong bà, mong cô tha thứ cho. Chúng tôi nhất định là sẽ lập miếu thờ nhang khói đầy đủ để bà và cô được siêu thoát luân khỏi. Người làng bây giờ cũng bắt đầu chạy ra. Người ta mặc dù không nhìn thấy, thế nhưng nghe những lời ông Đinh nói, họ cũng lờ mờ đoán. Họ đang xì xào bàn tán. Lão ăn mày, bà lão ăn mày và cô cám bị hại chết oan uổng. Việc lập cho bọn họ đền thờ cúng ấy, nó cũng là cái sự lên làm. Vong hồn của bà lão và cô cám nhìn hết mọi người dân trong làng, rồi nhìn ông Đinh. Ở bên trong thân xác của con rết, oán khí của họ đã bị con rết hấp thu. Họ bây giờ cũng chẳng còn vương vấn trần thế. Họ mỉm cười gật đầu, cả hai chắp tay hành lễ với đen. Trên khuôn mặt ánh lên sự cảm kích. Đoạn họ hóa thành những đốm sáng lờ lững bay đi. Một cái hố đen sâu thăm thẳm hiện ra, hút tất cả lân tinh vào bên trong, rồi biến mất. Ông Đinh hiểu, ấy chính là cánh cửa để dẫn vong hồn về âm ti. Nhìn cái xác con rết to lớn đang bốc lên mùi tanh tưởi, đèn dốc ngược chum dầu, rải lên khắp cơ thể dài loằng ngoằng ghê rợn của nó. Chẳng mấy chốc, liền vung tay, thân xác con rết bóng nhảy dầu, đen lệnh cho mọi người tránh ra, cầm ngọn đuốc rồi ném xuống. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, lan ra khắp con rết, khói đen bốc xèo xèo, mùi thịt cháy khét lẹt. Những thứ thịt trên người của con rết bị đốt, khiến những sợi gân cơ căng cứng, xác của con rết vặn vẹo, ngọ nguậy trong biển lửa một hồi, rồi mới bất động. Những tiếng nổ lách tách, ánh lửa xanh lửa đỏ liếm lên đến tận tầng không. Cây cỏ chịu sức nóng khủng khiếp cũng héo rũ, rồi cháy đùng đùng. Cho đến khi ngọn lửa gần tan, xác con rết chỉ còn lại một đống than đen xì. Bấy giờ tí mới ì ạch chạy đến, miệng thở hổn hển, giọng đứt quãng. Đen ơi, con chó chạy mất rồi. Yêu quái đâu, để tao đánh bỏ mẹ đi cho. Trong mặt mũi của ông tí tái như là tàu lá, thì đen không khỏi bật cười. Hẳn là trên đường tới đây nó đã phải sợ lắm. Đen hở mũi. À, tao biết từ lâu rồi. Mà mày đâu bây giờ mới đến? Tao ôm con chó đến giã cả tay, ướt đẫm cả mồ hôi. Vừa nới lỏng được một tí thì nó lồng lên nó chạy, lại còn cắn tụt quần tao lôi đi. Báo hại tao. Phải. Thôi. Vừa nói, thằng tí vừa nhìn xuống cái quần mới mặc. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên nó. Bỗng chốc, người ta ôm bụng phá lên mà cười. Ai, quần mày mặc kiểu gì mà đằng trước lộn ra đằng sau thế kia tí? Tại sao lại mặc quần trái thế kia? Trong ánh đèn đuốc, thằng tí đỏ bừng mặt khi nhận ra nó mặc quần trái, giải rút thòi lòi cả ra ngoài. Nó gãi gãi đầu, đoạn nhìn lại cái đống đen xì xì dài loằng ngoằng, nó đánh trống lảng. Cái gì mà trông khiếp thế này à đen? Trông như là khúc cây cháy thế này à đen? Thằng tí vốn đến muộn, không biết sự xuất hiện của con rết, cho nên nó dò dẫm bước tới, mắt dòm dòm cái thứ kia. Đen nói bâng quơ, nhưng cũng đủ để cho thằng tí nghe thấy. Xác con rết đấy, có cái gì hay ho mà có cái thằng dở hơi lợn cứ thích nhìn. Mày cẩn thận, không khéo nó đột ngột sống dậy, nó cắn cho một phát thì bỏ mẹ đấy. Thằng tí nghe thế vậy thì quay ngoắt người nhảy cẫng hét lên. Trong cơ thể của nó nặng nề là thế, mà bước nhảy của nó còn hơn cả ăn trộm nhảy qua tường. Thằng tí chạy như bay, nấp đằng sau hồng đen, mặt nhăn nhó. Đại, sao mày không nói sớm ý? Tao cũng biết nó là con rết đâu. Ôi đen ơi, con rết to thật đấy. Tao chưa bao giờ thấy con rết nào to như thế này luôn ấy. Đen bực dọc mà quát lên. Không biết là cái thằng tí này nó cầm tinh con lợn thì đã đành, không biết là nó còn tinh thêm cái con hay hỏi nữa hay không nữa. Hỏi hỏi cái gì? Trả lời xong mấy cái câu hỏi ngớ ngẩn của mày, tao cũng phát điên phát rồ lên mất. Thằng Tý vẫn ngơ ngác. Ê, tao hỏi để tao biết mà. Lúc nào cũng quát. Cái gì cũng quát. Lão sắc quỷ cũng quên mất rằng lúc này ngoài Đen và Tý còn có cả nhà ông Đinh cũng trông thấy lão. Lão bay vụt lên, miệng quát lên choe choe với thằng Tý. Thôi, có mỗi cái chuyện còn con đấy. Ê, làm cho bổn quan điền hết cả đầu. Tự dưng lại thấy một người mặc quan phục cổ lại có thể bay vèo vèo ở trước mặt. Ông Đình toát cả mồ hôi hột, lắp bắp. Ê, người này là ai vậy pháp sư? Sao tôi chưa từng gặp? Đèn gãi gãi đầu, quên khuấy đi mất chuyện. Ông Đình đã bôi lên lọ thuốc, cho nên bây giờ bất kỳ vong ma bóng quỷ nào ông cũng có thể trông thấy được. Đèn đáp giọng tỉnh bơ. Đấy là con quỷ đấy, nhưng mà con quỷ tốt, không phải sợ đâu. Ông Đinh mặc dù đã nghe Đen giải thích nhưng cũng không khỏi rùng mình. Chỉ nghĩ đến cảnh suốt mấy ngày qua trèo đèo lội suối đi chung với một con quỷ mà không hay biết. Lão sắc quỷ làm ra bộ dáng oai phong, bay vèo vèo đến trước mặt ông Đinh, vuốt vuốt chòm râu dê, cười hề hề. Trông bổn quan có đáng sợ đâu. Dựa theo những lời cha ông truyền miệng, ông Đinh tưởng tượng những con quỷ thường có bộ dáng quái dị, khuôn mặt gớm ghiếc, trông thôi cũng đủ khiến cho người ta vỡ tim mà chết. Thế nhưng quả thật, lão sắc quỷ nhìn đi nhìn lại như thế nào thì cũng chẳng thấy sợ. Hơn nữa còn thấy lão này khuôn mặt trông rất đê tiện. Ông Đinh xua xua tay, hòng chạm vào quỷ thể. Lão sắc quỷ đứng đấy chống nạnh, để bàn tay của ông Đinh xuyên qua người lão, cảm giác như tay khua vào không khí. Ông Đinh lấy tay quẹt mồ hôi, cười méo mó. Dạ, không không không sợ, không sợ tí nào. Ước chừng bây giờ đã quá canh ba, cuối cùng ông Đinh bình tĩnh lại, khoát tay, hiệu cho tất cả mọi người quay vào nhà thờ tổ, đồng thời xem tình hình của lão Thiện. Một đêm cứ thế trôi qua, trận chiến oanh liệt. Ai nấy cũng không khỏi giật mình. Đến bây giờ thì họ khẳng định thế giới tâm linh là có thật. Trong lòng của Đen vẫn cứ suy nghĩ về con chó trắng. Trước đây nó ra sức bảo vệ dân làng thì không nói làm gì. Nhưng giờ đây nó đã nhốt tâm tinh của con rết. Tuyệt đối nó không còn là một con chó bình thường. Ngồi bên hiên nhà, thằng Tý liên tục lải nhải. Đen phải kể bằng được cho nó mọi thứ xảy ra. Đen bất đắc dĩ đành phải kể cho nó nghe. Lão sắc quỷ cũng thỉnh thoảng thêm bớt vào. Thằng Tý cứ gật gù như gà mổ thóc. Chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, đang say sưa kể, quay sang đã thấy bạn ngủ lăn quay từ bao giờ. Lão sắc quỷ cũng đã trốn đi đâu mất. Hóa ra cái đầu của nó gật, ấy là nó ngủ, chứ nghe chuyện cái quái gì. Cuối cùng cũng mệt mỏi, Đen cũng tựa lưng vào cột, nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành. Trời bắt đầu hửng sáng, thằng Tế uể oải vươn vai, tay che miệng ngáp dài, cho đến khi mở mắt tèm lem, thằng Tế thấy từ xa bóng dáng của con chó trắng chạy đến. Thằng Tý vỗ vỗ vai Đen, lắp bắp, tay túm chặt cái quần. Đen ơi, Đen, con chó. Đen ngủ còn chưa tròn giấc, nghe bạn gọi cũng chẳng để ý, hất tay ra. Để yên cho tao ngủ, tao mệt lắm rồi. Đen ơi, nhưng mà con chó trắng đêm qua. Đen vừa nghe đến đây thì vội vàng đứng bật dậy, ngước mắt nhìn. Con chó trắng đang đứng ở giữa sân, lè lưỡi thở hồng hộc, nhìn Đen sủa lên mấy tiếng. Ở trong nhà người làng nghe tiếng chó sủa, cũng vội vàng trở dậy chạy ra. Trông thấy là con chó trắng đêm qua đã chiến đấu với con rết, thì tiếng xì xào bàn tán lại vang lên. Họ không biết, có làm sao con chó này tối qua đã đi mất dạng, bây giờ sáng sớm lại quay lại đây. Điều này đến cả Đen cũng chẳng lý giải nổi. Con chó cào cào móng xuống nền đất, rồi lại sủa mấy tiếng rồi quay lưng đi. Đen hiểu ra liền vội vàng bám theo. Thằng Tế, ông Đinh cùng một vài người nữa cũng tất tuổi chạy theo, trong lòng tò mò, không biết con chó định dẫn mọi người đi đâu. Con chó chạy băng băng, leo lên trên núi, thi thoảng nó dừng lại đưa mắt nhìn như chờ đợi. Sau một chặng đường dài, con chó dừng chân trước một hang động, nằm lẩn khuất trong đám cây tùm. Miệng hang rộng cỡ một sải tay người lớn, từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy hang sâu thăm thẳm, heo hút. Đầu đó có tiếng gió thổi qua khe đá, tạo thành tiếng hú như những tiếng man dợ. Con chó trắng hếch mõm nhìn đen, rồi chạy tuột vào bên trong. Nó quay đầu lại sủa lên mấy tiếng. Đen nói với ông Đinh: "Ông và mọi người chờ ở đây, tôi với anh Tí sẽ vào trong xem có gì mà con chó nó dẫn bằng được chúng ta lên đây." Ông Đinh gật đầu, lệnh cho bà con tản ra, mỗi người một góc canh chừng. Thằng Tế nhìn cái hang sâu: "Đen ơi, hay là mày vào một mình đi, tao cứ thấy sợ. Mặc kệ thằng Tế từ chối, Đen nắm tay nó lôi tuột vào. Cầm cây đuốc đã được đốt sẵn, dò từng bước theo chân con chó. Càng đi sâu vào trong, nền đất trở nên ẩm ướt, không khí trở nên ngột ngạt. Trong bóng tối, lão sắc quỷ lại trôi ra đưa mũi hít hít. Bất giác lão kêu lên: "Ê, nơi này có mùi yêu khí của con rết. Đây chắc chắn là nơi ở của nó." Đen giật mình đoạn nghĩ, đây chính xác là hang ổ của con rết. Tôi cũng cảm nhận được. Tất cả hết sức cảnh giác, chúng ta chưa biết bên trong này còn gì đâu. Lối đi mỗi lúc một mở rộng, dưới chân Đen và Tí càng lúc càng ẩm ướt. Con chó trắng dừng lại không đi tiếp, nó hướng về phía trước sủa lên lên hồi. Bất giác, thằng Tí cảm thấy dưới chân nhột nhột, như có con gì đang bò lúc nhúc. Nó soi đuốc xuống thì rú lên một tiếng: Ôi, là rết! Đâu ra nhiều rết thế này? Chúng nó cắn tao Đen ơi! Bây giờ Đen thấy ở dưới chân đúng là có bầy rết đang ngoe ngoẩy. Mấy con rết này chỉ độ nửa ngón tay, con nào con đấy béo tròn mồm mốt, há cái miệng, cắm cái răng sắc nhọn cấu xé ra thịt hai thằng. Đen vung vẩy chân, đám rết bám trên người bị hất ra, đoạn dọi cây đuốc về phía trước. Đen kinh hãi thấy nguyên si cả đàn rết đông nhung nhúc đang chồm tới. Ước chừng nếu như bị bầy rết này bâu lên người mà ăn thì chẳng mấy chốc chỉ còn lại xương khô. Lão sắc quỷ vốn dĩ là quỷ thể, không bị ảnh hưởng gì. Nhìn hai thằng cứ nhảy nhót, lão cười khanh khách. Rốt cục, yêu ma tà quái thì Đen chẳng sợ. Ấy thế nhưng bây giờ trước bầy rết nhung nhúc thì quả nhiên cũng rất sợ hãi. Đen ném một cây đuốc xuống, đám rết thấy lửa lập tức tản ra. Đen gọi giật thằng Tí, cả hai quay đầu lại chạy ra cửa hang, con chó cũng bám theo sau. Ông Đình trông thấy bộ hoáng dáng hốt hoảng của Đen và Tí, lại thấy trên bắp chân của thằng Tí vẫn còn nguyên con rết đang ngo ngoe, răng cắm ngập vào thịt. Ông hiểu ra ngay, con rết này kích thước to hơn những con rết mà ông từng gặp. Đen nói hết sự tình bên trong, giọng gấp gáp: "Trong đấy có nhiều rết lắm, có lẽ con rết tinh là con rết chúa. Bọn này được nuôi bằng máu thịt, giờ đang bị bỏ đói lên hung hãn, phải tìm cách tận diệt hết chúng nó. Nếu không chúng nó tràn ra, hậu quả cũng không tưởng được đâu." Thằng Tí ngồi bệt xuống tảng đá, nghiến răng nghiến lợi, gỡ con rết đang cuộn tròn, răng vẫn cắm ở trên chân. Mãi mới lôi được nó ra, thằng Tí tức giận đập dẹp lép con rết ở trên tảng đá bầy nhầy tanh hôi. Ông Đinh quay sang nói với đám người: "Chúng mày về làng, báo cho dân làng nhà nào có nuôi gà mang hết lên đây nhanh lên." Đám người vội vàng vâng dạ, nhưng Đen gọi giật lại: "Chưa đủ, ở bên dưới đấy nhiều rết lắm, cho dù đến cả ngàn con gà cũng không xử lý được hết. Nói mọi người mang dầu mang củi lên đây nhanh lên." Tất cả cũng làm theo cho nhanh. Đen và Tế ngồi lại xem tình hình. Thằng Tế không ngừng thắc mắc: "Đen ơi, sao lũ rết này không xuống núi với con rết kia? Bọn này mà tràn xuống thì ngôi làng kia có mà còn cái nóc." Đen lườm lườm: "Mày ngu thật ngu giả đấy. Đây chỉ là con rết bình thường thôi. Chúng nó tụ tập ở đây bởi vì con rết tinh tỏa ra yêu khí. Mà yêu khí này thì tất cả loài yêu đều thích. chúng nó còn chưa mở ra nhận thức. Chứ nếu không ban nãy, tao với mày làm sao mà ra được. Liếc mắt nhìn sang con chó trắng, Đen nói, nhưng không biết là nó có hiểu không. Mày từ trước đến giờ vẫn bảo vệ ngôi làng phải không? Tao không hiểu tại sao mày lại có thể nhốt tâm tinh của con rết, trong khi mày chỉ là con chó bình thường. Nếu như mày đúng là con chó bình thường thì khẳng định là mày đã bị tâm tinh phản đợt thân mà chết. Con chó vẫn đứng đó, vẫy vẫy đuôi. Nghe Đen nói xong thì nó chạy vào trong rừng. Đen biết không đuổi theo được nó, và lại cũng không muốn giết nó. Dù gì nó cũng đã làm việc tốt, có lẽ nó sẽ không lựa chọn tà tu. Đen nói với theo, cơ duyên chỉ có một, tao mong mày đi theo con đường chính đạo. Nếu như sau này gặp lại, tao mong tao và mày là bạn chứ không phải là thù. Con chó chỉ sủa lên mấy tiếng rồi mất dạng, để lại trong lòng Đen trăm mối ngổn ngang. Không bao lâu sau, người làng kéo lên trên núi, cả thầy đến già nửa cả làng, trên lưng mang theo gùi củi dầu, củi chất thành đống. Sau đó một số người lại xuống núi bắt cả gà lên. Sau khi đầy đủ, Đen phân công công việc. Một tốp thanh niên cầm đuốc dàn hàng tiến vào trong hang. Các ngọn đuốc hợp lại tạo thành ngọn đuốc lớn, dồn đám rết vào một chỗ. Sau khi nhận được lệnh an toàn thì người ta chuyển dầu củi vào. Đống củi to đến cả như ngôi nhà được chuyển hết vào trong, chặn hết đường bọn rết. Ở bên ngoài, số người còn lại không ngừng đi lấy thêm củi dầu, chặt cả những cành cây tươi, tạo thành vòng tròn vây kín cửa hang. Bầy gà ở trong làng cũng được mang lên, dễ đến cả trăm con. Đen xem xét thêm ở việc như ý, hài lòng bảo mọi người rời đi, liền ném hũ dầu đèn về phía đám củi. Đen ném cây đuốc đến, lửa cháy bốc lên bùng bùng dữ dội, rồi Đen vội vàng chạy ra bên ngoài. Đen chọn một nơi xích thích hợp, quan sát. Ở bên trong hang khói bốc ra, khói đặc đen xì, kèm theo đó là tiếng nổ lép bép và mùi khét lèn lẹt. Một vài con rết bò ra ngoài, bầy gà chỉ cần trông thấy rết đã lao lên mổ lên hồi cho đến khi nát bét. Thằng Tí nhìn mà cũng không khỏi thán phục bạn mình. Loay hoay đến khi trời về chiều, Đen và đám người vào trong hang kiểm tra lại lần cuối, thấy không còn sót lại con rết nào. Sau khi soi hết các ngóc ngách, Đen chỉ phát hiện lớp giáp của con rết tinh để lại. Có lẽ con rết này mới lột xác không lâu. Trời dần tối, Đen ngồi ở trong nhà Lão Thiện, ông Đinh và một vài người đại diện dùng cơm. Ai nấy đều hồ hởi vui mừng khi Đen đã giúp dân làng thoát khỏi tai ương. Thằng Tế ngồi bên không ngừng luyên thuyên nói nó là pháp sư đại tài, đã từng chém giết không ít yêu ma quỷ quái, giúp đỡ không ít người mà không cần báo đáp bờ la bờ lô. Đám dân làng cảm kích lắm, nói ngày mai sẽ mổ trâu làm hẳn cái hội làng để cảm ơn đại pháp sư. Lão sắc quỷ từ chiều cũng chẳng thèm thò ra. Đen có gọi, nhưng lão đang tập trung luyện hóa tâm tinh. Đêm hôm ấy, thằng Tí đã ngáy phò phò. Bỗng nhiên nó có cảm giác như ai đó không ngừng tát vào mặt mình. Nó lờ mờ mở mắt, nhìn thấy hình Đen. Dậy đi, mày ngủ chưa chết đi, dậy. Thằng Tí còn chưa kịp hỏi thì Đen đã chặn họng, ra hiệu cho thằng Tí đi theo. Ra khỏi làng, tiến vào trong rừng già, khi trời còn tối mịt, thằng Tí bây giờ mới lên tiếng. Ây à, đi đâu thế? Thế lại vẫn còn quỷ ma à? Không, xong việc rồi, đi về. Ơ, mai còn ăn tiệc. Ăn cái mồm mày ấy, mày có còn lý tưởng nào lớn lao hay không? Mình làm việc nghĩa đâu cần báo đáp. Với lại, suốt thời gian qua, dân làng đã bị ma quỷ nó hành cho đến khốn khổ rồi, lại còn thịt trâu mới trả thịt bò. Thôi đi. Thằng Tí ấm ức lắm, nhưng Đen nó nói có sai đâu. Trước đây cũng là nghèo khổ mà nên, cho nên bây giờ nói ra thì nó hiểu ngay. Đi trong rừng không bao lâu, đằng sau bỗng nhiên vang lên tiếng sột soạt. Đen và Tí giật mình quay lại. Trong bóng tối mờ mịt, cả hai thằng nhận ra ấy lại chính là con chó trắng. Con chó trắng đang đi theo. Thấy hai thằng nhìn mình thì đứng lại. Cả ba cứ thế mà đứng nhìn nhau chằm chằm. Mày tìm tao có việc gì không? Con chó lặng yên không có phản ứng. Đen chờ đợi hồi lâu cũng chán nản đi tiếp. Thằng Tý vừa đi, tay không ngừng giữ cái quần. Bất giác con chó sủa lên một tiếng. Đen và Tý quay lại nhìn, thấy con chó đang tha cái gì đến. Thằng Tý reo lên. Ê, cái quần của tao kìa, anh chó trả em cái quần. Thằng Tý nhặt cái quần, nếu không thì con chó nó đổi ý, nó lại tha đi mất. Này, con chó này cũng có chút lương tâm đó. Cướp quần, lương tâm dằn vặt cho nên đuổi theo mày giả quần đó. Đi thôi. Hai thằng lại tiếp tục đi, được không bao xa. Cảm thấy tiếng bước chân vẫn cứ đi theo, xoay người vẫn là con chó trắng. Đen ngạc nhiên tự hỏi, không biết làm sao nó vẫn đi theo mình. Này, sao mày vẫn đi theo tao thế? Đi đi. Thằng Tý chõ mõm. Ê, hay là nó muốn đi theo mình? Thằng Tý vừa dứt lời, con chó sủa lên mấy tiếng. Đen ngạc nhiên. Mày muốn đi theo tao thật đấy à? Con chó sủa, cái đuôi vẫy tít. Đen tặc lưỡi. Thôi, dù gì con chó này cũng không có tầm thường. Và lại nó đã nhốt tâm tinh, áng chừng không lâu sau là sẽ bắt đầu tu luyện. Cứ cho nó đi theo, cũng để phòng việc nó tu tà. Đi theo hay không thì tùy mày. Nhưng tao nói trước là tao ác lắm đấy. Mày mà tu tà hay là có ý định gì khác, tao không có nương tay đâu. Con chó sủa lên ông ổng vui mừng, chạy vòng quanh hai thằng. Ấy thế là hai người một chó lại tiến về phía trước. Nơi ấy có bao nhiêu hiểm nguy đang chờ đón họ. Đen vừa đi, đón gió núi thổi vào mặt mát lồng lộng, tức cảnh sinh tình mà ngâm lên một bài ca. Thân nam nhi bốn bể là nhà. Thằng Tý ở bên cạnh cũng dầu mỏ lên, bắt chiếc theo Đen. Thân nam nhi bốn bể là nhà. Con chó chạy vòng quanh, ngoáy đuôi tít thò lò, sủa lên mấy tiếng vui vẻ. Thân nam nhi bốn bể là nhà. Cô độc bước trên vạn dặm đường xa. Cuộc đời dù lắm phong ba, lòng ra không nản, thân ta tiến đường. Lối ta đi trăm mối hiểm nguy hành, trừ ma vệ đạo tỏ trời xanh. Sống cho người chẳng mang lợi danh, để đêm trăng âm thầm lạnh lẽo. Bao tai ương một mình ta gánh chịu, quên thân mình, quên xương máu thịt da. Yêu ma quỷ quái đâu dọa được thân ta, để rồi vẫn cô độc mình ta bước. Về đất mẹ, có nào ai hay, có nào ai hay, cũng một đời sương gió. Diệt trừ ác đạo, an đời yên dân. Thân nam nhi bốn bể là nhà, cô độc bước vạn dặm đường xa. Phần 4. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là team Đen và Tý sẽ có thêm thành viên mới. Ấy là con chó Bạch Cẩu. Có lẽ là con trâu thì sẽ ở lại với lão sư phụ để tu luyện, và con chó thì sẽ đi theo hai thằng. Không biết là Đen và Tý sẽ quay về với lão sư phụ hay là tiếp tục đi tiếp luôn, thì chúng ta sẽ chờ đợi ở phần 5. Cũng xin thông báo với anh chị em là phần 5 tác giả cũng đã viết xong, cũng đã chuyển file cho mình. Tuy nhiên rằng là theo cái lịch thì mình sẽ lên Bác Cổ quyển 9 trước. và sau đó thì mình khi hết bát cổ thì mình sẽ lên Pháp Sư Đen phần 5 để cho anh chị em theo dõi. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nam Côn và Diễm Hằng. Bạn nào muốn đọc Pháp Sư Đen phần 5 thì các bạn có thể truy cập vào link Facebook của tác giả và Tuấn để dưới phần mô tả của video để đọc trước. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong Pháp Sư Đen phần 5 và gần nhất là Bác Cổ Quyền Chiến ở ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.